Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 515, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Ngọc Long trầm mặc một lát, ông ta gật đầu nói, hai ngày trước, tôi đã nhận được điện báo của Chủ tịch tỉnh Tống Thành thật mà nói, tình huống ở thành phố Phong còn nghiêm trọng hơn nhiều so với mọi người nghĩ. Đồng chí Tống phải chuẩn bị tâm lý cho trận chiến kéo dài này đó. Mặc dù anh ta đã sớm chuẩn bị tâm lý xong rồi, nhưng nghe được những lời nói này của Triệu Ngọc Long, đáy lòng của Tống Kim An vẫn trùng xuống. Cố Nguyệt Hoài ở một bên từ tốn uống nước, ánh mắt hơi có chút thương hại liếc nhìn Tống Kim An. Anh ta là tay mơ có bối cảnh và lại vừa mới bước ra đời, nhiệm vụ vừa mới tiếp nhận lại chính là cục diện rối rắm ở thành phố Phong. Có thể tưởng tượng được độ khó lớn đến mức nào, nhưng dựa theo mối quan hệ với những cá nhân thông thường của con cáo già. Lúc này, Triệu Ngọc Long nên tán dương vài câu và cổ vũ một chút. Triệu Ngọc Long lại không làm như thế, mà ông ta lại sớm tiêm phòng cho Tống Kim An trước. Từ đó có thể biết được tình huống thật sự ở thành phố Phong tệ hại đến mức nào. Có điều, sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Tống Kim An bình tĩnh nói. Quản đốc Triệu, tôi đã đến đây cũng đồng nghĩa với việc đã chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta vẫn nên nói về chuyện của phố lương thực một chút trước đi. Chuyện này quan trọng hơn nhiều so với tình huống hỗn loạn của thành phố Phong. Hiện tại, khắp nơi đều thiếu lương thực, khả năng cung cấp lương thực lúc này để ổn định cục diện của phố lương thực đủ để chứng minh thực lực của anh ta. Anh ta muốn đánh thắng thành phố Phong và diệt trừ tất cả mọi hỗn loạn. Sự hợp tác của lương thực là điều không thể thiếu được. Lương thực vĩnh viễn là tiền tệ mạnh nhất, đây cũng là mục đích tới đây hôm nay của anh ta. Triệu Ngọc Long cười ha ha. Ông ta chỉ vào Hình Kiện đang ngồi ở một bên, nói. Đồng chí Tống, hôm nay cậu tới đây thật là trùng hợp đó. Quầy, vị này chính là ông chủ đứng đằng sau hiện giờ của phố lương thực, Hình Kiện. Hai người đều là người trẻ tuổi, có lời gì có thể nói với nhau? Anh là ông chủ của phố lương thực sao? Trên mặt của Tống Kim An khó nén được vẻ kinh ngạc, K-M-O-N-G của anh ta cũng gần như ngồi không vững nữa. Anh ta hoàn toàn không ngờ tới một anh chàng có dáng vẻ cả lơ phất phơ ở trước mặt mình, vậy mà gã ta lại là ông chủ của phố lương thực mà anh ta đã tốn trăm phương ngàn kế để đi tìm hiểu. Một người như vậy, tại sao lúc trước gã ta lại có thể làm ra những chuyện mờ ám như vậy ở dưới trướng của Thái Lan cơ chứ? Gã ta nắm giữ trong tay một nguồn lương thực ổn định, không nói tới thành phố Phong, gã ta có thể đứng vững gót chân ở bất kỳ thành phố nào ở nước Z. Đương nhiên, so sánh với bất kỳ chỗ nào khác, thành phố Phong vừa hỗn loạn lại vừa không được kiểm soát rõ ràng là nơi phù hợp nhất và cũng thuận tiện nhất để xâm nhập và tiến hành những trò lừa bịp. Quan sát được vẻ ngạc nhiên ở trên mặt Tống Kim An, Hình Kiện cảm thấy sảng khoái, gật đầu nói. Đó là chuyện đương nhiên, chuyện này còn có thể lừa anh hay sao? Tống Kim An cũng không phân biệt được rõ trong lòng mình có cảm giác gì, có chút phức tạp. Triệu Ngọc Long hết nhìn Hình Kiện. Rồi lại nhìn Tống Kim An, ánh mắt ông ta lóe lên. Hai người quen biết nhau sao? Chú Triệu, chúng cháu là quen biết đã lâu. Hình Kiện nói thật, cũng không giấu giếm. Triệu Ngọc Long cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, nếu hai người quen biết đã lâu, chẳng phải là lúc bàn bạc sẽ trôi chảy như nước chảy thành sông hay sao? Chúng ta đều ở thành phố Phong, đều muốn làm chút việc thiết thực cho bà con nơi đây. Chúng ta có cùng chung một mục tiêu, đó chính là chiến hữu và việc giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Lời nói này của ông ta đầy chính nghĩa nghiêm trang, chỉ có điều ông ta chưa nói rõ với Hình Kiện, đồng chí Tống là người của Chủ tịch tỉnh Tống và mang theo nhiệm vụ tới đây. Chúng ta nhất định phải phối hợp với anh ta, nếu không thì e rằng sẽ có thể gặp phải phiền phức. Anh ta có nói cái gì, gã ta phải đáp ứng thừa một chút. Cố Nguyệt Hoài ngồi ở một bên nghe thấy liền tức cười. Nhưng cô không chen vào nói, mà cứ tập trung làm nhiệm vụ làm phong nền của mình. Mặc dù cô không quan tâm thân phận của mình bị bại lộ, nhưng nếu có thể làm heo thì làm heo đi, làm hổ dễ dàng bị người mang ý đồ xấu để mắt tới. Hình Kiện cũng không phải là kẻ ngốc, gã ta nhận ra ẩn ý trong lời nói của Triệu Ngọc Long. Gã ta thoáng liếc mắt nhìn Cố Nguyệt Hoài một cái, thấy nét mặt của cô bình tĩnh, không có lộ ra bất kỳ ý kiến phản đối nào. Gã ta cười nói, đó là tất nhiên, đó là tất nhiên. Tống Kim An thở phào nhẹ nhõm, chút oán hận cuối cùng đối với Hình Kiện cũng tiêu tan. Hình Kiện uống một hớp nước, gã ta vỗ ngực, gương mặt lộ ra vẻ hiên ngang lẫm liệt, nói. Đồng chí Tống có lòng chấn chỉnh lại thành phố Phong và khôi phục lại sự ổn định cho bà con, tôi rất khâm phục anh. Nếu có gì cần phối hợp thì anh cứ việc nói ra là được, chỉ cần là việc tôi có thể làm được, tôi chắc chắn sẽ không từ chối đâu. Tống Kim An cũng dùng giọng điệu trịnh trọng và cảm kích nói. Đã như vậy, vậy thì tôi thay mặt người dân trong thành phố Phong cảm ơn anh. Đôi bên không có đi thẳng vào vấn đề chính, tất nhiên là anh tốt, tôi tốt và mọi người đều tốt. Một giây sau, câu nói mà Tống Kim An thốt ra lại làm cho vẻ mặt của Hình Kiện cứng đờ. Tôi hy vọng ông chủ Hình có thể giao nguồn cung cấp lương thực cho tôi hay là nói chính thức vào trong tay chính phủ. Đuôi lông mày của Triệu Mộc Long rung lên, nói thật, ông ta cũng đã từng nhớ thương tới nguồn gốc cung cấp lương thực. Có điều, ông ta sợ chọc giận Hình Kiện, nếu như gã ta trực tiếp dẫn người rời khỏi thành phố Phong, đây chẳng phải là giao cái cục vàng cho người ngoài hay sao? Ánh mắt của ông ta tràn ngập sự sâu sắc nhìn Tống Kim An, ông ta thầm nghĩ trong lòng, thật sự là nghé con mới đẻ không sợ cọp mà. Ông ta cũng đã điều tra qua Hình Kiện, gã ta xuất thân từ một gia cảnh tốt, nhưng đột nhiên bị tai vạ bất ngờ, tính tình vừa hoang dã vừa côn đồ, rất khó nắm bắt và không phải là người hiền lành gì. Nếu thật sự chọc giận gã ta, khỏi phải nói tới nguồn cung cấp lương thực, e rằng mọi người đều phải c, h, ế. T cùng nhau. Ngược lại, Cố Nguyệt Hoài lại rất bình tĩnh, cô đã sớm đoán được suy nghĩ của Tống Kim An. Ở thời đại hiện nay, lương thực là một thứ rất quý giá. Việc ổn định nguồn cung cấp lương thực là điều mà rất nhiều nhân vật lớn muốn kiểm soát. Ở một nơi như thành phố Phong cũng như vậy, nắm giữ được nguồn cung cấp lương thực chẳng khác nào nắm giữ được quyền lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Tống Kim An tới đây, chắc chắn là Tống Lâm đã sớm dặn dò qua, nếu anh ta có thể nắm giữ được quyền khống chế phố lương thực và có một cái mác chính thức nghiêm túc vào tay chính phủ, vậy thì việc điều tiết thành phố Phong sẽ đơn giản hơn gấp nhiều lần. Miếng bánh thơm ngon này, ai cũng đều thèm thuồng. Mí mắt của Hình Kiện giật giật mấy cái, gã ta muốn tìm hiểu chút tin tức từ Cố Nguyệt Hoài, nhưng cô lại cụp mắt xuống, trầm mặc không nói năng gì cả. Gã ta có chút bất đắc dĩ, hít sâu một hơi nói. Đồng chí Tống, tôi thật sự muốn đồng ý yêu cầu của anh, nhưng có chuyện mà anh chưa biết rằng chủ nhân đằng sau của phố lương thực không chỉ có một mình tôi đâu, người biết giữ lời cũng không phải là tôi. Anh cũng biết tầm quan trọng của nguồn cung cấp lương thực, tôi không dám tùy ý nhận lời đâu. Vẻ mặt của Hình Kiện có chút cay đắng, còn người nữa sao? Tống Kim An nhìn về phía Triệu Ngọc Long, không biết chuyện này ông ta có biết hay không? Triệu Ngọc Long gật đầu nói, hoàn toàn chính xác. Tôi biết chuyện này, Tiểu Kiện đã nói qua cho tôi biết. Nguyệt Tống Kim An nhíu mày, anh ta lập tức nói. Vậy thì làm phiền anh mời đơ tới đây, tôi phải chính miệng nói chuyện với người đó. Yên tâm, tôi rất có thành ý, cam đoan cái giá cuối cùng sẽ làm cho hai người hài lòng. Cố Nguyệt Hoài ngước mắt lên, cô có chút hứng thú hỏi một câu. Giá bao nhiêu? Tống Kim An này thật sự đã trưởng thành rồi, thế mà ngay cả dụ dỗ mà anh ta cũng dùng đến. Nghe được tiếng nói của cô, Tống Kim An đột nhiên lấy lại tinh thần. Anh ta suýt chút nữa đã quên mất Cố Nguyệt Hoài còn ở đây. Anh ta nhất thời trở nên chân tay luống cuống, vẻ tỉnh táo trước đó đều tan thành mây khói. Anh ta có chút xấu hổ hỏi. À thì, cũng không có gì. Cố Nguyệt Hoài mỉm cười, cũng không thèm để ý tới sự thay đổi của Tống Kim An. Cô nói. Vậy thì để tôi đoán một chút vậy. Anh muốn để chính phủ nắm giữ được nguồn cung cấp lương thực, cũng như nắm giữ được quyền lên tiếng ở thành phố Phong. Về phần giá cả đưa ra, chắc hẳn là tư cách buôn bán lương thực chính thức phải không? Dù sao phố lương thực nói dễ nghe đi chăng nữa, cũng chỉ là chợ đen. Cho dù là người dân ở thành phố Phong không thèm để ý tới nhưng cũng không thể thoát khỏi cái danh xưng chợ đen phố lương thực. Vẻ mặt của Tống Kim An thay đổi, ánh mắt của anh ta nhìn Cố Nguyệt Hoài có chút sững sờ. Triệu Ngọc Long cũng nheo hai mắt lại, vốn dĩ ông ta còn tưởng rằng cô gái xinh đẹp này là do Tống Kim An mang tới, không ngờ rằng ông ta đã nhìn lầm rồi. Cô chỉ dăm ba câu nói đã phân tích được toàn bộ suy nghĩ của Tống Kim An rồi. Không biết là cô đóng vai trò gì ở trong đó nữa đây? Cách chương.